Đầu ngón tay trắng trẻo của Ổ Vũ Tây cầm chiếc bút cẩn thận phác thảo từng chi tiết, không biết còn tưởng cô đang sáng tác ra một kiệt tác thế giới nào đó. Tần Diễm mím môi, nghĩ đến lời nói vừa rồi của Trâu Đổng. Làm gì có học sinh cấp 3 nhà ai, mà suốt ngày chỉ toàn nghĩ những cái không đứng đắn thế này. Vũ Tây, y. Giọng nói trong trẻo như ngọc của người đàn ông đột nhiên vang lên bên tai cô. Dọa Ổ Vũ Tây giật mình. Tay trượt một nhát. Một đường dài màu đỏ chạy dọc theo váy của cô gái trong tranh. Sau đó mới thở phào một hơi. Đây hoàn toàn là bệnh nghề nghiệp. Lúc này mới theo âm thanh mà nhìn sang. Người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề, lịch sự dọc theo đó để lộ xương cổ tay gầy gò và nhợt nhạt, bàn tay nhấc ấm trà lên, rót vào tách trà trống trên bàn. Không nhanh không chậm mà đẩy đến trước mặt cô. Nhìn những ngón tay mảnh khảnh của Tần Diễm cầm chiếc tách, đầu óc của Ổ Vũ Tây dần dần bắt đầu thay đổi màu sắc, biến sắc vàng hỏ chị. Không khỏi nhớ lại mấy hôm trước. Ngày mà cô xem mắt cùng Dư Ngôn Châu. Ổ phu nhân đã sớm đoán được con gái nhà mình sẽ không yên ổn mà xem mắt, tránh cho việc cô bất ngờ làm trò chạy trốn giữa đường, nên bà đã đích thân đưa cô tới nhà hàng để gặp Dư Ngôn Châu, rồi sau đó mời rời đi. Quả nhiên đúng như Tần Mang dự đoán. Dư Ngôn Châu cực kỳ hài lòng với Ổ Vũ Tây, người vợ tương lai của anh ta. Anh ta thậm chí còn rất giỏi việc quan sát sắc mặt đoán ý người khác, cũng biết Ổ Vũ Tây không quá hài lòng với cuộc hôn nhân này. Nên đã nói chờ sau khi kết hôn xong, bọn họ sinh con, hoàn thành nhiệm vụ sinh người thừa kế cho gia tộc, sau đó có thể đường ai người nấy chơi. Anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt ra bất cứ hạn chế nào với cô. Cũng không cần thiết phải sống chung với mẹ chồng. Nếu như là hôn nhân thương nghiệp, thì tình trạng của bọn họ thực sự rất phổ biến. Trước tiên giao ước rõ ràng, cũng xem như là thẳng thắn đấy. Đến lúc đó ký một thỏa thuận trước hôn nhân. Sau khi kết hôn xong thích chơi thế nào thì chơi thế đấy. Trong lúc nhất thời, Ổ Vũ Tây đã nghĩ. Dù sao đời này cũng không thể gả cho người mình muốn gả, vậy cho dù đối tượng của hôn nhân thương nghiệp không phải là Dư Ngôn Châu thì cũng sẽ là người khác. Ít nhất nhan sắc Dư Ngôn Châu cũng khá ổn, so với những người cùng tuổi trong vòng của bọn họ, thì anh ta cũng được tính là người có nhan sắc. Dư Ngôn Châu, chị em có thể cân nhắc suy nghĩ kỹ. Khi ra về, anh ta còn cố ý nói một cách đầy ẩn ý, kể anh cực kỳ hài lòng với em. Ổ Vũ Tây đang muốn từ chối. Cô vẫn không thể chấp nhận việc lập gia đình với người đàn ông khác, cho dù đó là giả cũng không thể. Nhưng điện thoại của Dư Ngôn Châu vẫn liên tục đổ chuông. Rõ ràng anh ta có việc gấp phải đi ngay. Vài phút sau, Ổ Vũ Tây đã nhận được cuộc gọi của Ổ phu nhân, bàn bạc về thời gian kết hôn. Nghĩ đến việc mình sắp kết hôn với một người đàn ông khác, Ổ Vũ Tây chợt cảm thấy rất buồn bã. Liền chuyển hướng đến quán bar uống rượu để giải tỏa nỗi sầu. Cuối cùng được Tần Diễm tình cờ đi ngang qua đưa về nhà. Ổ Vũ Tây sống trong một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố, tầng cao và có cửa sổ kính bán công cỡ lớn, view có thể nói là tốt nhất thành phố, gần như có thể nhìn thấy ánh đèn neon nhộn nhịp của toàn bộ thành phố hào hoa như Bắc Thành. Khung cảnh yên tĩnh và tối tăm, chỉ có ánh đèn neon nhấp nháy ngoài cửa kính khiến người ta rơi vào cõi mộng mơ. Ổ Vũ Tây cho rằng mình đang nằm mơ, lại nghĩ đến việc mình sắp kết hôn, dựa vào việc uống say rượu, mới có dũng khí to gan dám y khinh nhờn kỳ Bồ Tát. Thậm chí làm những việc mà cô chưa từng dám làm. Cô dù sao cũng sắp kết hôn rồi. Nếu bây giờ còn không khinh nhờn đi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Dù sao, đợi sau khi kết hôn, cô có nghĩ cũng không dám nghĩ đến nữa. Bởi vì, như vật mới thật sự là khinh nhờn, bán bổ khi Bồ Tát y của cô. Vốn dĩ Tần Diễm có thể dễ dàng đẩy cô ra. Tuy nhiên, hàng mi của cô gái đã đẫm lệ, dưới ánh sáng, khuôn mặt vốn vô tư vui vẻ thường ngày của cô, lúc này lại dường như đang ẩn chứa một nỗi buồn tột độ. Tần Diễm dù sao cũng đã nhìn cô lớn lên từ bé đến lớn. Chưa bao giờ thấy cô như thế này. Chỉ tạm dừng một vài giây ngắn ngủi. Ổ Vũ Tây liền chơi xấu, ôm chặt lấy chân người ngồi trên xe lăn không cho anh cử động. Khuôn mặt vốn luôn ôn hòa điềm tĩnh của Tần Diễm cuối cùng cũng lộ ra vết nứt trước mặt người thứ ba. Giọng anh trầm thấp nói. Hai người trước là anh trai và đứa cháu ruột. Ổ Vũ Tây. Buông tay. Không buông. Nếu đổi lại là lúc tỉnh táo, Có đánh chết Ổ Vũ Tây cũng không dám dùng giọng điệu thế này để nói chuyện với Tần Diễm. Nhưng bây giờ cô đang nằm mơ nha. Tất cả những gì bây giờ Ổ Vũ Tây có thể nghĩ tới là chiếm lấy anh, không cần lo nghĩ, không cần do dự, không cần băn khoăn, cũng không cần lo lắng, dù sao. Là mơ mà. Ngay cả khi lúc đầu óc mơ màng, cũng không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết những gì cần biết, ví dụ như cần phải đứng lên ở đâu thì mới có thể tiếp tục. Tất cả những kinh nghiệm lý thuyết cô đều dùng trong việc vẽ những bức tranh táo bạo kia, còn thực tế thì đây là lần đầu tiên. Cô quỳ xuống trước xe lăn của người đàn ông, đang chuẩn bị duỗi móng vuốt nhỏ ra. Giây tiếp theo. Cổ tay mảnh dẻ bị người đàn ông giữ chặt lại. Ổ Vũ Tây mở đôi mắt mê mang của mình, đối diện với đôi mắt tuyệt đẹp rung động tâm can của Tần Diễm, ngay cả trong bóng tối cũng không thể che giấu được. Một người đàn ông có bề ngoài khiến chúng sinh điên đảo. Một nốt ruồi chu sa đỏ thẫm ở giữa hai mấy giống như một quả mận chín mọng lạnh buốt trên cành vào mùa đông, vừa lạnh thấu xương lại vừa quyến rũ chết người. Ổ Vũ Tây ngơ ngác nhìn xương ngón tay thon dài của người đàn ông đang nắm lấy tay cô, do dự nửa giây. Tay của cô không thể cử động. Còn có. Cô gái cụp mắt xuống, đôi môi đỏ mọng vì uống rượu chậm rãi hé mở, không chút do dự mà. Chơi lớn quá chị gái. Lúc này, đứng trong văn phòng ánh sáng đầy đủ, Ổ Vũ Tây nhìn ngón tay thon dài của người đàn ông, nhớ lại hành vi táo bạo của mình đêm đó. À! Hôm đó tuyệt đối là cô bị trời xui đất khiến. Vậy mà có thể dùng. Sau đó thật sự cô đã thành công. Trọng điểm là, đó không phải là một giấc mơ, mà là sự thật. Thật sự khinh nhờn kỳ Bồ Tát ê của cô. Lúc đó khi cô tỉnh táo lại, Ổ Vũ Tây hận không thể quỳ lạy anh ở ngay trên giường. Cầu xin Bồ Tát thứ tội. Nhìn thấy Tần Diễm muốn đẩy xe lăn xoay người. Ổ Vũ Tây đột nhiên muốn đứng lên hỗ trợ anh. Nào ngờ. Duy trì cái tư thế vặn vẹo kia quá lâu. Chân tê cứng. Không kịp phòng bị. Lại rơi vào vòng tay của người đàn ông. Tần Diễm thuận tay đỡ lấy cô. Cụp mi xuống nhìn cô gái trong lòng mình, nhẹ nhàng và bình tĩnh nói, e lại uống say rồi. Ổ Vũ Tây. Lần này, cô thực sự không cố ý, cô cố gắng đứng dậy nhưng chân cô đã tê dại không cử động được. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lòng bàn tay chống lên ngực người đàn ông, e chú Tần xin chấm xin lỗi, em không phải cố ý cướp đi sự trong trắng của chú. Không sao, dù sao cũng không có trong trắng gì đáng để nói. Nghe thấy cô gọi mình là chú Tần, Tần Diễm cũng không để ý, đầu ngón tay hơi lạnh chạm nhẹ vào mắt cá nhân nhỏ nhắn của cô, ghê tê rồi. Nghe đến câu không có trong trắng gì đáng nói. Ổ Vũ Tây càng thêm áy náy, tự trách, không dám nhờ vả anh, ê để em tự làm. Tần Diễm cũng nghe lời mà buông ra, chậm rãi mò mẫm đến tay vịn của xe lăn, đột nhiên nói, ở ngày mai có thời gian không? Có. Tôi đã hẹn bố mẹ em. Tôi mê cái xưng hô em tôi. Chú em. Hả? Không phải chú đã nói không sao rồi mà. Chuyện của chúng ta. Cũng không cần báo cho bố mẹ đâu nhỉ. Ổ Vũ Tây bị dọa run lên. Đột nhiên nhớ ra chuyện mình đã xa nhà mấy hôm rồi. Đúng nha. Dư Ngôn Châu. Suýt chút nữa thì quên mất chuyện này. Nghe thấy cô lẩm bẩm gọi tên tiểu tử Dư gia kia, vẻ mặt của Tần Diễm lạnh lùng như tuyết. Kỳ Ổ Vũ Tây. Việc đầu tiên của không có gì. Chính là em phải chịu trách nhiệm với tôi. Bộ não vốn đã không đủ dùng của Ổ Vũ Tây sắp nổ tung rồi. Chịu trách nhiệm. Là cái kiểu chịu trách nhiệm mà cô đang nghĩ tới sao? Thậm chí dù hai chân đã không còn tê nữa, cô cũng quên đứng dậy khỏi đầu gối của Tần Diễm. Tần Diễm cũng không có nhắc nhở cô. Sáng hôm sau, Tần Mang đang trên đường đến địa điểm ghi hình chương trình. Nhận được cuộc gọi của Ổ Vũ Tây. Vừa mới nghe đã nghe được một tràng a của Tiểu Dư Hấu. Thu hút sự chú ý của các nhân viên có mặt trong xe. Ngược lại Tần Mang lại là người bình tĩnh nhất, thì hôm nay cậu cô Tiểu Dư Hấu nổ tung sao? Nếu là trước đây, Ổ Vũ Tây chắc chắn sẽ đáp trả lại. Nhưng hôm nay, cô ấy không làm vậy. Sau khi bình tĩnh lại, mỉm cười cực kỳ dịu dàng, "Ê không có đâu." Dịu dàng đến mức Tần Mang nổi da gà, đây là cái âm thanh gì vậy? Ổ Vũ Tây diễn không quá 3 giây, ngay sau đó liền không nhịn được kích động tuyên bố, kẻ chú Tần muốn kết hôn với mình.